Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tuyên chiến. Tin tức này như phong bão, phi tốc tại toàn bộ Thất Huyết Đồng truyền ra, gây nên vô số tu sĩ coi trọng, mặc kệ là Sơn Thượng còn là Sơn Hà, đều là như vậy, mặc dù trong chiến tranh, tu sĩ cấp cao là chủ lực. Nhưng trên chiến trường rất nhiều chuyện vẫn là cần ngưng khí tu sĩ đi tiến hành. Tỷ như bày trận, tỷ như hậu cần, tỷ như vận chuyển các loại chiến tranh nhiệm vụ. Thậm chí hải thi tộc cũng tất nhiên sẽ có ngưng khí xuất chiến. Như vậy, Thất Huyết Đồng Sơn Hạ đệ tử cũng muốn đi nghênh chiến. Dù sao tương đối Sơn Thượng tu sĩ tới nói, Sơn Hạ đệ tử là không có cử tuyệt quyền lợi. Chỉ có đến trúc cơ mới tính có tự chủ quyết nhất định là không tham chiến quyền lực. Sở dĩ tin tức này truyền mở, rất nhanh liền tại chủ thành bên trong nhấc lên chấn động. Nhưng Hứa Thanh không có ngoài ý muốn. Vô luận là hắn ở trên biển nhìn thấy 7 cái phong chủ cùng trưởng lão cùng hải thi tộc cường giả giao chiến, vẫn là Hoàng Nham 2 lần nhắc nhở, lại hoặc là Trương Tam sớm bố cục. Đều chỉ ra chiến tranh sắp đến sự tình. Đối với chiến tranh, Hứa Thanh nguyên bản không có quá nhiều ý nghĩ. Trước đó lúc lên núi, Trương Vân Sĩ từng nói qua, Thất Huyết Đồng trúc cơ tu sĩ không có tham chiến nghĩa vụ. Sở dĩ chiến tranh mở ra phần lớn là lợi ích khu động. Có thể tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh về sau, Hứa Thanh ý nghĩ có vút cải biến. Trên thực tế sở hữu tu hành sát hỏa thôn hồn trúc cơ tu sĩ đều đối với chiến tranh coi trọng, bởi vì chiến tranh bên trong thôn hồn dễ dàng nhất, chỉ cần có thể còn sống sót, phần lớn đều mở ra đông đảo pháp khiếu, dù sao trên chiến trường giết chóc sẽ cực kỳ tấp nập, lại lăn lộn trong chiến đấu thôn hồn cũng dễ dàng hơn, mà hải thi tộc hồn lại đối sát hồn thôn hồn kinh có hiệu quả. Điểm này để Hứa Thanh tâm động, nhất là hắn nếm đến hải thi tộc hồn lợi lộc. Hắn bây giờ pháp khiếu mở ra 20 cái, cự ly hình thành đoàn thứ nhất mệnh hỏa chỉ kém 10 cái. Mà Hứa Thanh cũng tính toán qua, nếu là lấy quỷ dục tuyên phối hợp cúc thạch đi như lần trước như thế hấp dẫn hải thú. Bởi vì pháp khiếu mở ra nhu cầu biến lớn, hắn dự đoán chí ít cũng muốn thời gian 2 năm. Mặc dù thỉnh thoảng gặp được trúc cơ hung thú, có thể tăng tốc cái tốc độ này, nhưng tương tự cực kỳ nguy hiểm. Cái này còn không có tính ra hồi trở lại lộ trình cùng quỷ dục tuyên phải chăng đầy đủ. Nếu là tăng thêm những yếu tố này sợ là 3 năm cũng không ngừng. Mà thời gian lâu như vậy từ đầu đến cuối ở vào vô pháp mở ra huyền diệu trạng thái trình độ. Đối với xuất hải mà nói nguy cơ mãnh liệt. Dù sao ngưng khí xuất hải gặp được cường giả lúc, đối phương có thể sẽ cảm thấy giết chi không đáng, nhưng nhìn thấy là trúc cơ tu sĩ, tự đại đều không hội, sẽ cho là như vậy, giết trúc cơ tu sĩ, giá trị tương đối cao hơn. Kể từ đó xê hiến tranh mặc dù nguy hiểm, nhưng theo tính so sánh giá cả bên trên cao hơn ra rất nhiều. Mà tại đầu này liên quan tới chiến tranh tin tức tại tông môn truyền bá lúc, Trương Tam nơi đó đối bọn hắn 3 cái bến cảng cũng rất là dụng tâm. Cũng không có bởi vì chiến tranh sự tình mà trì hoãn. Tại đại lượng linh thạch ném ra dưới, chẳng những chọn tốt khai tịch khu vực, thậm chí thuê mấy ngàn đệ lục phong sơn hạ đệ tử. Còn có mấy vạn tạp dịch, đã trải qua rồi kiến thiết. Nhiều người như vậy kiến thiết, có thể tân cảng ngày mới nguyệt dị, mỗi ngày đều đang biến hóa, đồng thời đối với mới cảng khẩu cửa hàng quy hoạch cũng đã mở ra. Mặt khác, Trương Tam làm vận chuyển bộ phó bộ trưởng, vận dụng tự thân quyền hạn đem vận chuyển bộ ở chỗ này xây dựng một cái đại bộ phận. Chuyên môn phục vụ tân cảng, đội trưởng bên kia cũng đồng dạng như vậy, hắn mặc dù không tại tông môn. Thế nhưng an bài xong xuôi đem huyền bộ di chuyển đến tân cảng. Làm nơi này bộ hung ti chi nhánh. Còn có Hoàng Nham không biết theo cái gì con đường, nghe nói Hứa Thanh ở chỗ này có cổ phần, về sau cũng đem dẫn Thủy Ti an bài tới ở chỗ này xây dựng chi nhánh. Đồng thời, bởi vì tin tức tán mở, Cố Mộc thanh vô tức ở chỗ này mua ở giữa rất lớn phô tử, chuẩn bị lại mở một gian hiệu thuốc, mà Lục Phong cái kia từng ý đồ vơ vét Hứa Thanh trưởng quỹ. Không biết có phải hay không hắn người sau lưng an bài. Cũng trước tiên đến, mua cửa hàng biểu đạt thiện ý, theo mọi người tràn vào, toàn bộ Tân Cảng một mảnh náo nhiệt, trở thành gần đây trong tông môn loại trừ chiến tranh sự tình bên ngoài nóng nhất chủ đề. Cho đến Đinh Tuyết cũng hiểu biết việc này, nàng tự nhiên muốn đến duy trì, thế là mua ba gian cửa hàng, thành hình tam giác vây quanh Cố Mộc Thanh hiệu thuốc, tựa hồ còn chưa nghĩ ra lấy làm gì, nhưng khí thế rất đủ. Thậm chí nàng còn liên hệ nàng những cái kia từng cái phong khuê mật tỉ muội, phần lớn tới đây ủng hộ thoáng cái. Đinh Tuyết mua xuống cửa hàng ngày thứ hai, Triệu Trung Hằng tựu thật nhanh an bài điều độ ti ở chỗ này xây một cái chi nhánh. Cái này khiến Trương Tam đáy lòng đắc ý. Tin tức tự nhiên là hắn tán đi ra. Bất quá ra chiêu này chính là đội trưởng. Đội trưởng trước khi đi tựu cùng hắn nói, nhất định phải làm cho Hứa Thanh tham dự. Dù sao dung mạo xinh đẹp chi nhân là rất hữu dụng. Mà Trương Tam cũng bắt đầu phát động tự thân nhân mạch. Thế là rất nhanh đệ tam phong, đệ tứ phong cùng đệ ngũ phong cũng đều lần lượt có người đến mua xuống cửa hàng. Có thể toàn bộ Tân Cảng tại tu hành chi cần bên trên cực kỳ kiện toàn. Còn như sòng bạc câu lan, nghe nói cái này gần như thuộc về bộ hung ti bến cảng, cũng nghe theo gió mà đến. Bọn hắn là nhiều nhất, gần như chủ thành sở hữu loại này nơi trốn đều tại đây chỗ mở ra chi nhánh. Những bộ phận khác cửa hàng lần lượt đều tải vào ở. Cho đến lại đi qua nửa tháng, làm Hứa Thanh theo Bách Thảo phường lấy được quỷ dục tuyên lúc, bến cảng cũng tại một tháng này khua chiêng gõ trống tu kiến dưới xuất hiện có thể đi mở ra sử dụng hình thức ban đầu. Lại hướng đệ thất phong xin biên hào, bị định vì thứ 176 cảng, tại bến cảng xây thành mở ra vận dụng cái này một ngày. Hứa Thanh theo sơn thượng chuyển ra, tại cái này 176 cảng tìm cái vắng vẻ nơi cập bến ở lại. Trên đường tới hắn nhìn xem bắt đầu vận hành bến cảng, đáy lòng cảm khái Trương Tam vì cầm tông môn trưng dụng phí, đích thật là liều toàn lực tại gia tốc kiến tạo. Mà theo động phủ chuyển về bến cảng, ngồi tại pháp thuyền bên trên Hứa Thanh nghe thanh âm của sóng biển, cảm thụ được pháp thuyền rất nhỏ lay động. Loại cảm giác này để hắn tựa như về tới lúc trước ngưng khí lúc trạng thái. Giờ phút này yên lặng ngồi xuống bên trong, hắn dự định sắp xuất hiện hải thời gian hoãn một chút. Bởi vì tại 176 cảng tu kiến những ngày gần đây, liên quan tới chiến tranh tin tức càng ngày càng nhiều, thậm chí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy từng đạo trường hồng theo bên ngoài trở về, thẳng đến bảy ngọn núi. Cái này khiến Hứa Thanh ý thức được chiến tranh bước chân liền muốn tới gần. Cho đến lại đi qua nửa tháng, làm Hứa Thanh lợi dụng chính mình dưỡng sinh quyết đem thứ 21 chỗ pháp khiếu tiêu ma một thành lúc, đến từ thất huyết đồng bảy ngọn núi tiếng chuông, tại cái này một ngày sáng sớm, cực kỳ hiếm thấy đồng thời gõ vang, chuông vang kinh thiên, quanh quẩn toàn bộ thất huyết đồng lúc, mặc kệ lên núi vẫn là sơn hạ sở hữu nghe được chi nhân đều thần sắc biến đổi. Cái gì đến không ít đệ tử đều đi ra riêng phần mình pháp chu, ngẩng đầu nhìn về phía bảy ngọn núi, trong đó cất giấu rất nhiều trúc cơ tu sĩ, đồng dạng một màn tại toàn bộ thất huyết đồng chủ thành đều đang phát sinh, mà cái này bảy ngọn núi bên trong cư trú bộ phận trúc cơ cũng là như thế. Nhào nhào đi ra riêng phần mình động phủ, từng cái trong mắt đều lộ ra sắc bén chi mũi nhọn. Rất nhanh, theo tiếng chuông quanh quẩn, một cái hạo hãn thanh âm già nua, tại thời khắc này vượt trên tiếng chuông, truyền khắp toàn bộ bảy huyết đồng, thất huyết đồng các đệ tử, lão phu huyết luyện tử, các ngươi có thể xưng ta là lão tổ. Hôm nay ta phải nói cho ngươi các loại, chờ, một kiện sự tình, chiến tranh, tới, ta tông, hướng hải thi tộc tuyên chiến, hải thi tộc tài sản hơn ngàn ước, lần này lão phu quyết định xuất ra cướp đoạt một nửa, làm các ngươi khen thưởng. Gần như tại cái này thanh âm già nua quanh quẩn một cái chớp mắt, vô số tơ máu trực tiếp theo thất huyết đồng bảy ngọn núi bên trong phóng lên tận trời. Cái này chút ít tơ máu lít nha lít nhít tựa như vô số tuyến trùng, giờ phút này cùng nhau cuốn về phía thương khung, tạo thành một mảnh bao trùm toàn bộ thất huyết đồng thiên không hạo hãn chi vân. Có thể nhìn thấy mảnh này vân hoàn toàn đều là hồng tuyến tạo thành. Bọn chúng tại bầu trời hội tụ, phi tốc du tẩu, cuối cùng lại phác họa ra một tấm cự đại khuôn mặt. Gương mặt này là cái lão già, nhìn thấy mà giật mình. Có thể bầu trời tại thời khắc này lôi đình liên tục, thậm chí toàn bộ thất huyết đồng đều bị nhuộm thành huyết sắc. Mơ hồ trong đó, như có mấy phần ngày đó Hứa Thanh thấy Viêm Hoàng chi ý. Từ xa nhìn lại, tựa như đem cái này một phương thiên địa hóa thành ma vực, cùng này đồng thời, thất huyết đồng đệ nhất phong cử đại huyết đồng bên trong, đột nhiên tuôn ra một đạo thao thiên kiếm khí, thẳng đến bầu trời mà đi, hóa thành một cái huyết sắc đại kiếm. Cái này đại kiếm là bởi vô số màu đỏ thiểm điện hình thành. Nhìn kinh tâm động phách, tựa hồ bên trong bất luận cái gì một đạo thiểm điện đều có thể dùng phá hủy một vị trúc cơ tu sĩ. Tại kia trên đại kiếm thình lình đứng đấy một vị đỏ mặt lão già, chính là đệ nhất phong phong chủ. Hắn đứng ở nơi đó cả người khí thế như cầu vồng, sát phạt thao thiên, tựa như có thể đồ thần. Tôn lão tổ pháp chỉ, gần như tại hắn xuất hiện sát na, đệ nhị phong đồng giảng oanh minh truyền ra, một tôn cự đại đan lô bay lên không, cả người dáng dấp uyển chuyển trung niên nữ tử khoanh chân ngồi tại trên đó, toàn thân đan hương tràn ngập, hào quang bao phủ, nhất là hắn dưới thân đan lô, bên trong còn tại luyện hóa một mai như mặt trời đan dược, tràn ra ba động kinh khủng đến cực điểm. Tôn lão tổ pháp chỉ, tiếp theo là đệ tam phong, một cái như thư sinh bộ dáng trung niên cất bước đi ra. Hắn dưới chân đạp trên một đoàn màu vàng sương mù, cái này sương mù cuồn cuộn ở giữa lộ ra kinh nhân quỷ dị khí tức. Càng có vô số hư ảo thân ảnh tại hắn bốn phía như ẩn như hiện, như là bất kỳ một cái nào đều để Hứa Thanh sau khi thấy tâm thần chấn động, mang đến cho hắn một cảm giác cùng xóm nghèo phế tích thành trì bạch y vô diện nữ cực kỳ tương tự. Phảng phất đồng nguyên, đều là quỷ gì, tôn lão tổ pháp chi. Đi ra về sau, cái này thư sinh trung niên nhàn nhạt mở miệng. Sau đó đệ tứ phong đi ra một người. Người này là cái đại hán. Theo xuất hiện, ở trên người hắn rõ ràng có thể nhìn thấy một đầu tỏa liên. Xiềng xích này một đầu tại hắn trên tay, mà bên kia thì là dẫn ra một viên cự đại ánh mắt. Cái này ánh mắt vừa ra, thần thánh chi ý âm vang bộc phát, cho Hứa Thanh cảm giác mặc dù không bằng câu anh, nhưng cũng là thần tính sinh vật. Còn như đệ ngũ phong, đệ lục phong, không người xuất hiện, cuối cùng là đệ thất phong ngọn núi oanh minh ở giữa. Thất ra thân ảnh đi ra, hắn từng bước một hướng về bầu trời mà đi, tựa hồ cực kỳ bình thường, mà hắn cũng là cái này thương loan trong đám người, nhìn kém nhất khí thế người, từ xa nhìn lại như một cái hạng người phàm tục, trên thân không có chút nào ba động, có thể hết lần này tới lần khác sự xuất hiện của hắn. Lập tức liền để trừ đệ nhất phong phong chủ bên ngoài cái khác phong chủ nhau nhau cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, tôn lão tổ pháp chỉ. Thất ra đến giữa không trung, hướng về bầu trời lão tổ, ôm quyền cúi đầu. Trên bầu trời lão tổ huyết luyện tử, mục quang trong nháy mắt rơi vào thất gia trên thân, lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười ha hả, tiểu thất ngươi vô thanh vô tức ở giữa. Lại đạo vận nội thăng, đột phá trong tầm mắt, đại thiên, nhĩ căn, không nghĩ tới a tương đương. Hết chương.